Chương 734, quả táo hương vị. Chương 734, quả táo hương vị mà trải qua một hồi luống cuống tay chân sau đó, Dĩ Nổ cũng rốt cục hơi chút bình tĩnh lại. Cái kia ngươi là chuyên môn tới tìm ta sao? Dĩ Nổ trên mặt của còn mang theo đỏ ửng, có chút xấu hổ bắn nhìn Trương Tường liếc mắt, hướng về phía Trương Tường hỏi. Đúng thế. Hôm nay ta vừa mới đem mạn gạ bản thảo giải quyết cho. Hay bởi vì tới nơi này có một món sự tình, liền thuận tiện tới tìm ngươi. Thuận tiện, trả lại cho ngươi mang đến Hina 753 ảnh chụp. Trương Tường cầm trong tay giấy áo ra cho bỏ vào trên mặt bàn, một bên từ bên trong đảo lấy đồ đạc, vừa hướng nghe Trương Tường thuận ngữ, ánh mắt lộ ra lượng tình tinh tia sáng. Dị Nổ nói rằng, hắn đem giấy trong túi ra mạn gạ bản thảo trước đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, mới đưa vừa mới tắm đi ra không lâu, có quan hệ hỉ nạ ở 75 tam tiết ngày trên ảnh chụp lấy ra. Mà đang ở Trương Tường cầm sau khi đi ra, Dĩ Nổ tuy là trên mặt vẫn là mang theo đỏ ửng. Nhưng nàng khi nhìn đến hỉ nạ ảnh chụp trong nháy mắt đó, cũng là dùng tiếp cận đúng đoạt vậy động tác, đem hỉ nạ ảnh chụp từ Trương Tường trong tay đoạt lại. Và hỉ nạ thật là đáng yêu a. Dĩ Nổ nhìn kia trên tấm ảnh, hỉ nạ kia ăn mặc màu hồng kimono, tay nhỏ bé điểm cùng với chính mình môi, trên mặt lộ ra khả ái nụ cười tới ảnh chụp, không khỏi đúng kêu lên. Cái này không khỏi đúng để Trương Tường cảm khái, hí nạ khả ái, cũng mặc kệ đúng nam nữ già trẻ, có thể đều là thông sát. Mà đang ở Dĩ Nổ mặt trên lộ ra vui vẻ cùng ngạc nhiên trong tiếng kêu, trong tay nàng có quan hệ với hí nạ ảnh chụp, đang bị nàng từ từ xem hết chân lấy. Thẳng đến nhìn xong trong tay nàng cuối cùng một tấm có quan hệ hí nạ ảnh chụp, Dĩ Nổ trong mắt lượng tình tinh quang mang mới xem như tiêu thất, trên mặt toát ra hài lòng biểu tình tới. Bất quá, thực sự là đáng tiếc đâu Hina 753 kia một ngày, công ty vừa vặn tốt có sự tình, cũng không thể đi đâu. Dĩ Nổ quệt mồm, trên mặt lộ ra tiếc nuối cùng biểu tình bất mãn đến, có chút tức giận nói rằng. Mà nhìn kia lộ ra đơn thuần biểu tình tới Dĩ Nổ, Trương Tường trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Không sao, Hina còn có kế tiếp 75 tam tiết ngày đây. Tiếp theo tham gia nói, thì tốt rồi. Trương Tường mang trên mặt mỉm cười, an ủi Dĩ Nổ một câu. Ừ, ta tiếp theo nhất định phải đi. Nghe Trương Tường thoại ngữ, Dĩ Nổ mặt trên lộ ra phân chấn biểu tình đến, một con tay trái quơ. Sau đó, nàng chỉ có xoay đầu lại, dùng mong đợi đôi mắt thấy Trương Tường. Trương Tường rổ tả những hình này đưa cho ta, có được hay không à? Dĩ Nổ sắp có quan hì nạ 753 ảnh chụp ôm vào trong ngực, dùng một đôi lượng tinh tinh lớn mắt nhìn Trương Tường. Mà nhìn Dĩ Nổ lộ ra nhỏ như vậy hài tử vậy khuôn mặt đến, Trương Tường cũng không khỏi là có chút buồn cười. Thế nhưng, hắn vẫn đáp lại Dĩ Nổ thoại ngữ. Không thành vấn đề, ta đem những hình này mang tới, chính là muốn đem các loại đưa cho ngươi. Trương Tường nhịn không được đưa tay ra, ở Dĩ Nổ cái mũi nhỏ cạo một cái. Mà chính là động tác này, để Dĩ Nổ trên mặt của một cái trở nên đỏ lên. Toàn bộ trong sân bầu không khí, cũng là trở nên có chút ái. Muội lên, nhìn kia đỏ mặt. Mặt đỏ như chín mùi quả táo vậy Dĩ Nổ, Trương Tường không khỏi đúng kìm lòng không đặng đem đầu của mình xích tới. Cái kia, chúng ta hay là trước nhìn một chút mạn gạ bản thảo đi. Dĩ Nổ mang trên mặt đỏ ửng, có chút luống cuống tay chân nói rằng. Bất quá, cảm thụ được trong tay mạn gạ bản thảo dày độ, Dĩ Nổ cũng là đột nhiên phát hiện cái gì. Tốt dày a cái này, nên có hai ba nói kịch tỉnh chứ. Dĩ Nổ hơi há to miệng, có chút kinh ngạc nói rằng. Tờ S tiếp tục cầu thả, cầu toàn định. Cầu thas, cầu vượt tốt tới với hôm nay kết quả, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta ở ngoài, thành tích là ngày hôm qua phân nửa. Bất quá, ta đây sẽ tiếp tục cố gắng nói.